Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Hà Trọc nói, rồi thu nhanh cước vào. Bọn câu cá gần đấy lập tức bu lại chen lấn nhau, ngó vào cái màn hình vừa kêu tích tích. Hà Trọc lấy hết sức, giục cần câu, ném cái đầu dò sang quá vị trí vừa phát hiện, rồi từ từ rê đầu dò về phía thẳng ở trên đầu cái con quái vật ấy. Máy tầm ngư kêu inh ỏi. Trên màn hình hiển thị lên rõ ràng một quần sáng sắc nét di chuyển chậm rãi. Nó chỉ cách mồi câu của chúng tôi chừng vài mét. Nó đang nằm bẹp ở dưới đáy sông. Để em dùng sóng siêu âm chọc tức nó. Hà Trọc bấm liên tục vào mấy cái nút cạnh màn hình máy tầm ngư, đổi sang chế độ hiển thị khác. Chọc tức nghĩa là sao? Người ta hay dùng một tần số sóng siêu âm đặc biệt gây khó chịu lên một số loài cá để mà xua đàn cá di chuyển về hướng họ giăng lưới hoặc là giăng câu. Để em thử xem sao. Này này, đấy, nó bắt đầu nhúc nhích rồi đấy, ha ha, có tác dụng ngay. Nó bắt đầu di chuyển về phía mồi câu của mình rồi đấy anh. Anh thấy không, nó đang tránh xa cái đầu dò, ha ha, có thê chứ. Quả nhiên cái quần sáng kia dịch chuyển dần xuôi ra giữa dòng, rời xa dần cái đầu dò. Tôi và Hà Trọc chẳng thằng nào bảo thằng nào, tự động cầm lấy cần câu sẵn sàng chờ đợi. Mồi câu của chúng tôi là một thứ đặc biệt, một mớ bùi nhùi vẽ nhồi sợi bông tổng hợp, tẩm mỡ pha mùi dẻo, giấu ở bên trong là lưỡi câu và những túi ni lông chứa hỗn hợp tiết canh lợn, cùng chất tạo mùi tanh dẫn dụ cá. Nó sẽ thấm dần ra dòng nước thu hút những con cá. Những gói mồi câu này được Tú Khỉ và Hà Trọc nghiên cứu kết hợp, làm sẵn từ lúc còn ở nhà. Chúng giấu kín cho đến tận hôm nay mới lôi ra dùng lần đầu. Lúc Hà Trọc bóc ni lông lấy mồi câu ra, tôi đã suýt nôn ọe vì cái thứ mùi kinh khủng của nó. May mà chúng gói ghém kỹ, nếu không toàn bộ chỗ này sẽ trở nên giống như là một bãi rác thải ở thành phố. Tay nắm chặt đốc cần câu, mắt dán vào màn hình. Chúng tôi nín thở, theo dõi con quái vật đang lừ lừ tiến về phía mà chúng tôi đã ném ra những bọc mồi câu. Tôi không biết sẽ làm cách nào để tóm được nó. Điều đó quá sức tưởng tượng của tôi. Thực lòng, tôi không dám hy vọng nó đến gần mồi, thậm chí không muốn nó cắn mồi. Tôi chỉ muốn nó giống như là một nàng tiên cá hoặc như là những cô người mẫu bikini nhảy lên bờ tạo dáng cho tôi chụp ảnh, rồi lại nhảy xuống sông. Thế thôi. Nghĩ đến cảnh một lần nữa phải giằng co với nó, tôi thấy phát ốm cả người. Tôi đã nói rồi, nó giống hệt một cái đầu máy xe lửa vậy. Bỗng dưng thêm một đốm sáng nữa xuất hiện trên màn hình. Con quái vật dừng lại. Đốm sáng nhỏ này đến gần quần sáng lớn kia thì chập làm một rồi biến mất. Có phải nó vừa rình đớp một con cá nhỏ phải không? Tôi hỏi. À, em cũng nghĩ thế. Có điều con cá nhỏ ấy cũng đã chừng 15-20 cân đấy anh ơi. Phi quá. Tôi tiếc rẻ. Giá mình câu được con cá nhỏ nhỏ ấy trước thì tốt quá nhá. Nó đang quay lại anh ơi. Kìa, anh nhìn đi. Đó. Nó đang quay lại chỗ cái đầu dò kia. Hà Trọc kêu lên. Nó bơi rất nhanh đó. À, nó đang nổi lên. Nó làm cái trò gì thế này? Để em xua nó đi nhá. Hà Trọc bấm liên hồi vào những cái nút. Tôi nhìn vào màn hình, thấy quần sáng đó quả nhiên đang di chuyển rất nhanh về phía cái đầu giò. Thế rồi, trước khi chúng tôi kịp hiểu ra vấn đề, phía giữa dòng sông lại dậy sóng. Một cột nước bắn lên tung tóe. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thoáng thấy cái mõm lởm chởm răng của con quái vật vừa khép lại sau cú táp kinh hồn ấy. Nó chìm xuống rất nhanh, tạo nên những vòng tròn sóng nước lan tỏa khắp mặt sông. Tất cả đám câu cá bên bờ sông đồng loạt rú lên khiếp đảm. Hà Trọc đang thẫn thờ cầm cái cần câu, bỗng dưng bị lôi tuột, ngã dúi dụi chẳng kịp phản ứng gì, cắm đầu xuống sông. May mắn là mới đang nửa chừng quá trình đó thì được cái đai an toàn dằn lại. Phúc bảy đời nhà nó là tôi chưa kịp nới đai an toàn dài thêm ra cho nó, nếu không nó đã đập mặt vào cái mỏm đá lập lờ ở phía trước mặt rồi. Tôi túm đai thắt lưng, kéo nó lên. Người nó run rẩy, mặt tái mét. Chiếc cần câu nó dùng để điều khiển cái đầu giò đã phi xuống sông mất hút. Thôi rồi anh ơi, Hà Trọc kêu lên ngạc giọng. Nó đớp cái đầu giò của em rồi, nó kéo mất cả cái cần câu rồi. Không đứt cước à? Không, quá bất ngờ. Em tuột tay rồi. Không, tuột tay cái xuống sông rồi. Nó vẫn đấy anh ơi. Hà Trọc lại kêu lên. Mấy tầm ngư quả nhiên vẫn kêu tích tích liên hồi gấp gáp. Chúng tôi nhìn vào màn hình. Bây giờ con quái vật có lẽ đã nuốt cái đầu giò vào bụng. Nó đi đâu cái đầu giò theo đó. Và tất cả vẫn hiển thị trên màn hình. Ha ha ha! Hà Trọc bỗng phá lên cười. Thế này càng hay đấy. Em sẽ chọc tức cho nó khùng lên. Anh em chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng để chụp nha. Cẩn thận, tôi quát, lùi sâu vào trong, đề phòng nó phi lên đớp đấy. Cả bọn đồng loạt lùi lại, chúng tôi nới bớt đai để có thể di chuyển ra xa khỏi mỏm đá. Hà Trọc tăng cường độ sóng siêu âm lên hết cỡ, rồi bấm lia lịa vào một cái nút điều khiển. Ngay lập tức, con quái vật di chuyển trên màn hình. Nó tiến về phía vực xoáy, đến gần đó lại dừng lại. Quay ngoắt về phía chúng tôi. Tôi hoảng hồn, lùi lại mấy bước liền. Hà Trọc tiếp tục kích sóng siêu âm. Quần sáng di chuyển về phía chúng tôi rất nhanh. Tôi gần như ngã ngửa ra phía sau, nâng máy ảnh chờ đợi nó sẽ phi thân lên khỏi mặt nước. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Ây, không thể tin nổi mà. Hà Trọc lắp bắp chỉ xuống chân. Không thể nào. Nó ngay dưới chân anh em mình. Chỉ cách chỗ này khoảng 5 mét thôi. Thế là sao? Em cũng không biết nữa. Hà Trọc hoang mang. Hay chắc là nó có một cái hang ngầm ở dưới sông ăn sâu vào ở dưới cái tảng đá này. Em đoán thế. Tôi rùng mình hình dung cái con quái vật ấy đang lồng lộn đâu đó ngay ở dưới chân mình. Tôi nhìn vào màn hình, quần sáng đó dừng lại ngay sát dưới vị trí chúng tôi đang đứng. Nó lanh quanh lòng vòng ở bên dưới một hồi. Dưới lòng sông tối sẫm, sủi đầy bong bóng, ụt lên từng quần nước. Thế rồi, bỗng dưng cả bọn đứng ở trên bờ sông ồ lên chỉ trỏ. Theo hướng đó tôi nhìn thấy một thứ giống như là cái dây lưng con quái vật lần trước tôi đã thấy. Nó từ từ nổi lên, đang di chuyển ra xa. Tôi nâng máy ảnh lên bấm liên hồi. Hà Trọc thì không kịp chụp ảnh, nó vẫn cố chọc tức con quái vật kia bằng cái máy siêu âm. Con quái vật có vẻ như cũng phát khùng, nó đột ngột tăng tốc như một cái tàu ngầm xé nước, mất hút vào giữa vực xoáy. Trên màn hình quần sáng nhạt dần, nó xuôi dòng và càng lúc càng lặn sâu dưới đáy vực xoáy, ra khỏi tầm phủ sóng mấy tầm ngư và cuối cùng biến mất hẳn. Hà Trọc thẫn thờ nhìn máy màn hình tối ôm máy tầm ngư. Nó đổi tần số và đủ kiểu hiển thị nhưng chẳng ăn thua, hoàn toàn mất dấu con cá thật. Đến giờ này thì chúng tôi đã chắc chắn nó là một con cá khổng lồ. Nó có cái dây lưng và mõm gần giống với cá mập. Tất cả chỉ có thế, nhưng đủ để chúng tôi tin rằng nó chính là một con cá khổng lồ, hung dữ, tinh quái, nhạy cảm với sóng siêu âm. Nó có khả năng xác định được chính xác nguồn phát sóng, thậm chí là nó đã còn lao đến định tấn công chúng tôi. Rõ ràng là bằng cách nào đấy, nó biết chính xác vị trí chúng tôi, và có lẽ nó cũng đoán biết được ý đồ của chúng tôi nữa kia. Tôi rùng mình hình dung, nếu lúc đó tôi đứng gần mặt sông, có lẽ giờ này đã nằm ở trong bụng của nó, tích ở dưới cái lỗ xoáy kia, đường xuống đáy âm ti. Tôi xem lại ảnh. Những bức ảnh tôi chụp được chỉ là một cái dây lưng, chẳng nói lên điều gì, hoàn toàn vô ích cho vụ cá độ đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh, lại vội vàng và rung tay vì sợ, nên tôi chỉ chụp được 5 kiểu ảnh giống nhau, nhòe nhoẹt lờ mờ cái dây lưng ở xa bé tí. Chắc những đứa đứng ở trên bờ cát cũng chụp được vài kiểu ảnh, nhưng có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao. Cuộc săn này còn chưa thể kết thúc. Hà Trọc an ủi tôi rằng bất cứ khi nào con cá trở lại dùng phủ sóng máy tầm ngư, ít nhất thì chúng tôi sẽ biết trước nhờ cái máy nó sẽ kêu tít tít báo động. Nhưng mà nó cũng nói thêm rằng lượng pin ở đầu dò chỉ còn hoạt động được trong vòng 72 tiếng đồng hồ mà thôi, tương đương thời gian 3 ngày nữa. Tôi sực nhớ ra Tú Khỉ, liền mở máy bộ đàm thông báo tình hình cho nó. Alo, Tú Khỉ ở đâu? Tao đang đây. Cá thần xuất hiện nha. Nghe rõ trả lời. Tao đây, sao rồi? Nó đớp mất đầu dò máy tầm ngư rồi. Có chụp được ảnh nó không? Chụp được tí dây lưng xa quá không ăn thua gì. Thằng Hà Trọc chụp được không? Không. Nó tí bị lôi xuống dòng sông rồi. Dính câu à? Không. Nó đớp đầu dò máy tầm ngư, Hà Trọc nối cứ cần nhỏ vào đầu dò. À, ra thế. Thằng An Hải. Ôi, anh béo ơi, về đây ngay đi. Hà Trọc dằn lấy máy bộ đàm hét toáng. Con cá vĩ đại hơn 1 tấn anh ơi. Nó mà quay trở lại máy tầm ngư của em, nó báo ngay đó. Nó còn nuốt cả cái đấy. Mày quên à? Nhưng máy tầm ngư. Hà Trọc kìm lại được. Suýt nữa chúng nó lộ ra hết chuyện cái mề gà. Thôi được rồi, tao về ngay đây. Cái xe của anh sao rồi? Về nói chuyện sau nha. Cho thế, chúng mày toàn lũ ăn hại, cứ phải để anh. Hà Trọc lắc đầu cười nhăn nhở, tắt bộ đàm trả lại cho tôi. Nó vẫn chưa hết cơn xúc động, cứ lóng ngóng mân mê cái màn điều khiển máy tầm ngư. Chán lại quay sang tóm lấy cần câu. Hay trên đời em chưa từng thấy cái con gì nó kinh như thế. Nó lẩm bẩm. Ừ thì anh cũng vậy. Lão béo nói chuẩn. Săn được con này vào bản phong thần luôn. Lập kỷ lục Guinness luôn ấy chứ. Tôi nói. Kỷ lục cá nước ngọt nặng bao nhiêu hả anh? 3 tạ. Cá hồ kỷ lục sông Mekong đấy. Cá sấu thì kỷ lục là hơn 4 tạ. Nhưng mà không có tính, vì nó là loài bò sát. Thế thôi á. Chứ còn sao, như thế đã kinh lắm rồi. Còn cá sấu 4 tạ và hơn 4 mét, nó đã ăn thịt gần 100 mạng người rồi đấy. Anh vừa đọc hôm nọ nên vẫn còn nhớ rõ. Thế ban nãy máy tầm ngư báo chính xác là bao nhiêu? Nó nhảy số liên tục từ khoảng 1,4 tấn đến hơn 1,5 tấn. Nói chung tóm lại là bao nhiêu? 1,5 tấn. Tôi có cảm giác như chính Hà Trọc cũng không dám tin vào những con số đó. Chương 24. Kế hoạch tóm sóng cá thần. Một lát sau thì Tú Khỉ quay về cùng với mấy gã cứu hộ. Nó lắc đầu ngao ngán. Xác định được chính xác vị trí chiếc xe. nhưng chắc là đành bó tay thôi. Nó chui tít vào một cái hang ngầm ở trong vách núi. Mối quan tâm của nó bây giờ là con cá, chiếc xe coi như mất. Tuy nhiên, nó vẫn rủ rê mấy gã cứu hộ ở lại chơi câu cá. Trong khi cả đám kia nướng mấy con cá ranh vừa câu được để ăn với bánh trái mang theo, thì tôi và Tú Khỉ cùng Hà Trọc lại quay về nhà ông Giang ăn uống. Tôi thấy lòng trộn rộn khi nghĩ đến việc gặp lại em Dân. Nhưng trước đó, Tú Khỉ kéo tôi và Hà Trọc lên đỉnh đồi, nơi có sóng điện thoại để kết nối 3G. Nó lôi laptop ra và chỉ cho chúng tôi thấy vị trí tìm thấy chiếc xe đang bị chìm. Có lẽ là sẽ yên nghỉ thiên thu ở đó. Lúc còn ở Hà Nội, nhìn thấy tọa độ báo chiếc xe nằm ở dưới quả núi này, tao cứ nghĩ là do sai số máy móc, chứ làm gì có chuyện chiếc xe bị lũ cuốn lại nằm giữa cái đỉnh núi như thế này. Tú Khỉ nói, nhưng mà đến tận nơi thì chuẩn luôn. Rất chi là có lý. Dòng sông này đến đấy bị một dãy núi to tướng chặn lại. Nó chảy dòng dèo tránh sang một bên đó rồi, chảy xuôi tiếp, xuôi tiếp. Mãi rồi mới hoành lại phía bên kia dãy núi. Chắc là phải đến hàng triệu năm trước, nước chảy đá mòn nên mà cuối cùng nó cũng khoét được rỗng cái chân núi thành một cái hang ngầm. Cái xe của tao chìm ở dưới đáy sông, chắc chắn là bị cuốn con mẹ nó vào trong cái hang đấy rồi. Có vào hang được không anh? Hà Trọc hỏi. Chắc là có, nhưng đếch ra được. Sao lại thế? Cửa hang ngầm nằm ở dưới dòng nước chảy, đã bị cuốn vào thì quên khẩn trương chuyện ngược dòng mà ra đi nổi. Thử hình dung mà xem, mày có đủ hơi lặn vào rồi quay ra không? Mày là người nhái à? Hay là rái cá? Kinh quá, thế thì chịu. Rồi, tao cũng nghĩ vậy. Chết mất xác, đếch đùa được. Đành chịu mất à? Đành vậy. Thôi, quên nó đi. Giờ sang chuyện con cá. Chúng mày nhìn đây. Tú Khỉ liếc chuột vào một số thanh dụng cụ. Màn hình chuyển sang chế độ khác. Chúng tôi nhận ra bản đồ địa hình và con sông, rồi cái dấu thập hiển thị ở giữa dòng sông. Nó đấy, ha ha, các chủ biết đấy, nó đang ở đâu không? Tú Khỉ khoái trá hỏi. Hình như là ở ngay gần chỗ cái xe à? Mày giỏi lắm. Tú Khỉ cười lớn. Nó đớp cái đầu dò, rồi xuôi dòng về núp ở đấy ngay sau khi chúng mày gọi bộ đàm thông báo. Anh đã theo dõi nó suốt những hôm ở Hà Nội đến giờ. Chúng mày có biết cái gì làm cho anh tìm cái xe đầu tiên không? Không, cả tôi và Hà Trọc cùng nói. Nó có vẻ thích cái xe của anh đấy. Con cái à, chứ còn gì nữa. Sao nó lại thích cái xe làm gì? Hà Trọc thắc mắc. Đết biết, nhưng mà phần lớn thời gian á, nó quanh quẩn cạnh cái xe ấy. Nghĩa là nó rất hay chui vào cái hang ngầm ở dưới quả núi đá ấy. Hiểu không? Rất nhiều lần á, anh mày thấy hiển thị ở trên bản đồ tín hiệu định vị cái chìa khóa và cái xe ở cùng một chỗ. Rất kỳ quặc, khó hiểu. Ban đầu anh mày nghĩ là tình cờ, nhưng mãi thấy nó cứ lặp đi lặp lại nên sinh nghi. Cái xe thì chắc là mắc kẹt ở đó rồi. Còn con cá thì cứ quanh quẩn xuôi ngược sông. Nhưng sớm muộn thì nó sẽ lại quay về đó. Kiểu như đấy là hang ổ của nó ấy. Thế mới quái chứ. Chính thế nên tao đi tìm cái xe trước, để xác định hang ổ của nó. Tao đã theo dõi lịch trình con cá này. Nó chỉ thích chỗ giật xoáy và cái hang thôi. Chắc một chỗ nó hóng mồi kiếm ăn, một chỗ để nghỉ ngơi quá. Sao giờ này mày mới nói hả? Tôi hỏi. Tao phải chắc chắn mọi thứ đã, Tú Khỉ nói. Với cả phải để mày cùng Hà Trọc giám sát bọn kia, đánh lạc hướng chúng nó đã. Vậy giờ tính sao đây? Còn sao nữa? Có cái này với cái máy tầm ngư của Hạ Trọc á, giờ nó chạy đâu cho thoát chứ? Vấn đề là làm sao để mà lừa bắt được nó nữa thôi. Khó lắm. Tôi lắc đầu. May ra Cần Cẩu mới kéo nó lên bờ được thôi. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều thôi. Tú Khỉ dên dáo. Thôi đi ạ, con xin bố. Tôi cười khẩy. Liều chết ngu ngốc kiểu này con chịu. Mày thì sao? Tú Khỉ hỏi Hà Trọc. À, tùy anh thôi, Hà Trọc đáp. Miễn là có kế hoạch khả thi. Tất nhiên là có chứ. Như thế nào? Thì theo dõi nó, đến tận hang nó, tóm sống. Kế hoạch đấy à? Ừ, thế thôi. Nghĩa là mình đến đấy, ném mồi ngay cửa hang, tóm nó. Hà Trọc ngờ vực. Ừ, đại khái thế. Anh chưa nghĩ ra cái gì hay hơn. Tôi phá lên cười. Kế hoạch là chúng mày chạy theo con cá thần như là trò cút bắt và tóm lấy cái đuôi nó lôi lên, đơn giản như đang rổ thế thôi nhỉ. Mày làm tao buồn cười quá đấy, cái đồ con khỉ à. Mày đã nghe Hà Trọc nói chưa? Con cá này ước chừng 1,5 tấn đấy, cứ làm như nó là con cá 1,5 cân không bằng. Kế hoạch khả thi, có mà khỉ tha thì có. Thế mày có ý gì hay không hả, Cụi? Hả? Có không? Hay mày chỉ biết suốt ngày đọc báo lá cải trên mạng rồi lô bô la, chê bai ổng eo, ổng à, ổng ẹo. Mẹ, nếu mà sự đời cứ lúc nào cũng dễ dàng, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thì đã đết đến lượt anh mày rồi. Chúng nó chả thịt con cá này lâu rồi. Anh thích làm việc khó, hiểu chưa cu? Thôi thôi thôi, các anh đừng có cãi nhau nữa, Hà Trọc ngắt lời. Vấn đề là làm thế nào để bắt được nó. Chiều nay anh em mình đi xem cái hang đấy như thế nào cái đã. Thực ra máy tầm ngư rất hay báo sai trọng lượng cá. Nó chỉ dự báo chính xác nhất những con cá từ 10 cân đến 4 cân thôi. Em nghĩ con cá này tầm trên dưới 1 tấn là cùng. Ừ, cứ cho là thế, tôi nói. Nhưng mà cá 1 tấn thì cũng đã chả khác gì cá voi rồi. Có 20 thằng đười ươi như mày cũng chả giữ ống được đâu. Mày còn ăn nói cái kiểu ấy thì ở mẹ nhà bám giấy em dân đi cho lành nha, Tú Khỉ cáo. Ờ, đừng có móc máy chuyện em dân vào đây nha, cái thằng khỉ, tôi nói. Tú Khỉ cáo lắm rồi, nó đứng phắt dậy, gặp laptop cất vào túi, hầm hầm quay xuống chân đồi. Hà Trọc nháy tôi nói nhỏ. Hay, lão ấy đang xoay máu sang con quái này, kệ lão đi anh. Bọn tôi quay về nhà ông Giang ăn cơm. Không khí ban đầu có phần gượng gạo, nhưng chỉ một lát sau Tú Khỉ lại say sưa nói chuyện về con cá thần. Tôi đã nói rồi, cái thằng này chả bao giờ giận tôi được quá nửa tiếng đồng hồ mà. Đừng có dại chui vào cái hang ấy nha, ông Giang nói luôn. Ngay sau khi nghe Tú Khỉ kể chuyện. Bố biết cái hang ấy à? Tú Khỉ hỏi. Dùng này ai chả biết, đọc kinh người. Đọc như nào? 10 thằng chui vào, 10 thằng ở lại trong đấy, chết cả 10. Chui vào làm gì? Thì có thằng thử sức, có thằng chẳng may bị nước cuốn vào, chết mất xác luôn, chết tất. Con cũng nghĩ thế, nếu không biết cách thì chẳng thể nào chống lại dòng nước xiết ấy. Có mà cách dời. Bố đã từng thử chưa? Tôi hỏi. Chưa, tao mới thử mòn mèn cửa hàng, đã chết khiếp rồi. Nước chảy mạnh lắm. Mùa này nước cạn mà vẫn chảy mạnh lắm. Sao lại thế nhỉ? Tôi thắc mắc. Nước chảy vào đầy hang rồi thì phải có chỗ chảy ra nhanh, nó mới tạo thành dòng nước xiết như thế được chứ nhỉ? thì nó chảy ra phía bên kia núi mà. Ông Văn nói. Vậy sao không ai vào hang tử bên này rồi chui ra từ bên kia? Ra bên kia thì lúc đấy mục xương rồi. Ông Văn dẻo. Con không hiểu. Chúng mày chưa đi vòng qua quả núi vậy thì không hình dung được là phải rồi. Bên ấy lại là đất Lào rồi. Nhưng mà phía bên kia núi thì chỗ nước chảy ra là một cái thác đến lưng chừng núi. Hiểu chưa? Chẳng ai biết nước sông chảy vào rồi chảy theo hang hốc thế nào ở bên trong núi. Chưa có ai vào được. Nhưng mà thi thoảng người ta lại nhặt được mảnh xương sẩu người chết trôi ở bên kia thác, ở bên Lào ấy. Thường bị cuốn vào hang đấy thì nhanh, cũng phải một hai tuần sau mới thấy xương trôi xuống thác ở bên kia. Kinh quá! Tôi lắc đầu le lưỡi. Thế cái thác ấy nó cao không bố? Cao lắm. Vách núi thì dựng đứng, chỉ có chim chóc may ra đậu ở đây được. Tú khỉ đang ăn dở, nó buông bát lôi máy tính ra xem bản đồ địa hình. Chúng tôi cũng ăn quán hoàng cho em dân dọn dẹp mâm, rồi chúi đầu vào nghiên cứu ảnh vệ tinh. Quả thật đúng như ông Văn nói, có một cái thác nước ở phía bên kia vách núi tạo thành một con suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo, sau đó nhập trở lại dòng sông Thiên bên đất bạn Lào. Sóng lưng trâu của dãy núi tự nhiên chắn ngang, tạo thành đường biên giới. Sông Thiên đến đây bị chắn, nên nó phải chạy vòng vèo một quãng rất dài. Chỉ có con cá thần mới đủ sức chui ra chui vào cái hang này thôi, Tú Khỉ kết luận. Sao mày biết? Ông Văn kinh ngạc. Đây, bố nhìn đi. Nó cho ông Văn xem lại nhật trình của con cá mà máy tính lưu lại. Con còn biết chính xác giờ ăn uống ngủ nghỉ của nó nữa cơ. Biết cũng chả làm gì được nó đâu, ông Văn nói. Hãy thử mới biết, Tú Khỉ nói đầy vẻ tự tin. Tao nói lần cuối đây, ông Văn dọa. Chúng mày còn cố tình động vào con cá thật là sẽ cực kỳ đen đủi. Giờ này còn chưa chết mất xác là may lắm rồi. Tao chỉ nói thế thôi, làm cái gì thì cứ nghĩ cho chín chắn rồi hẳn làm nha. Con nghĩ kỹ rồi, hãy thử thôi bố à. Tú Khỉ vẫn ngoan cố. Ông Văn lắc đầu cười nhạt, nhấp trà súc miệng, xỉa răng quen quẹt, có vẻ như chẳng buồn nói chuyện này nữa. Tú Khỉ thu dọn đồ đạc đứng dậy. Ý mày thế nào? Tú Khỉ hất hàm hỏi Hà Trọc. Em theo anh tức tay. Còn thằng kia, nó quay sang tôi. Ừ, thì cứ đến đấy xem thế nào cái đã. Tao thích xem đánh bạc. Xong, đi thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.